Cá dưới băng, chương 11, góc truyện audio.com. Khi Trung Tuấn Đồng về nhà thì đã 10 giờ. Thời Nghi nhắn tin hỏi hắn muốn ăn bữa khuya không? Trung Tuấn Đồng nói không cần. Chờ Trung Tuấn Đồng tắm xong lên giường ngủ. Trong phòng ngủ chi chừa lại một ngọn đèn nhỏ. Thời Nghi lập tức quay người lại về phía trong. Ánh mắt như phát sáng. Anh dọn dẹp lại nhà cửa một lần. Sửa lại vài cái đồng hồ đeo tay bị lỗi giờ của em. Đôi ủng em đặt cũng đến rồi. Anh giúp em nhận, anh còn làm bánh bông lan cho em nữa. Để sáng mai ăn được không? Trung Tuấn Đồng ôm lấy anh. Lát sau nói, không cần vất vả như vậy. Thời Nghi chớp chớp mắt. Không vất vả, không đâu. Thời Nghi cọ cọ trán lên cánh tay của hắn. Tóc đen rối lên, mềm mại nói, em làm việc vất vả. Anh cũng không phải trẻ. Ông hỏi, ý ơi Nghi, trò còn tiếp tục viết không? Thời Nghi nghe vậy cảm thấy hổ thẹn đến không ngẩng nổi đầu lên. Chỉ buồn buồn đáp, không ạ, giáo sư tóc đã điểm bạc. Ôn hòa nói với anh, sao lại không tiếp tục? Tác phẩm, Bong Bóng Mùa Xuân, Cú O Hước kia được khen ngợi rất nhiều. Đến giờ thầy còn đưa ra làm ví dụ cho học sinh trong lớp. Giáo sư vỗ vỗ bờ vai anh, thử tiếp tục cầm bút đi. Một câu giải thích hay từ chối ai Hời Nghi cũng nói không ra. Chỉ là cảm thụ sức nặng trên bờ vai, mặt đỏ tới mang tay gật đầu. Vẫn như cậu học sinh ngây ngô ngoan ngoãn nam đó. Mạch suy nghĩ của Thời Nghi hỗn loạn, nhớ lại một vài ý tưởng ấp ủ từ thời đại học. Lại nhớ đến một số chuyện thần thoại cổ tích. Nhưng những điều này đối với Thời Nghi mà nói đều không đủ mới mẻ. Không đủ đặc biệt, Thời Nghi ngây ngấn chừng mấy ngày. Trung Tuấn Đồng đương nhiên phát hiện được. Hỏi anh làm sao vậy? Thời Nghi có chút ngại ngùng đáp. Anh ở nhà hơi buồn. Muốn viết một chút gì đó. Anh cũng không tiện nói như vậy là sáng tác. Ai ngờ Trung Tuấn Đồng cởi áo khoác xong thì xoay người. Nghiêm túc nói. Vậy thì tốt, nếu anh muốn viết thì nên viết, đừng uổng phí tài năng của mình. Thời Nghi sững sốt một chút, vành tai ứng hồng, nào có tài năng gì, anh chỉ tùy tiện viết thôi. Không được tùy tiện, Trung Tuấn Đồng nhìn vào mắt anh phải dùng toàn lực để viết chứ. Tối hôm đó, Thời Nghi mơ một giấc mơ, trong mộng là biển xanh mênh mang, anh biến thành một chú ốc mượn hồn hồng hồng, bốn ong một vỏ dừa rỗng. Bắt đầu hành hình lưu lạc của mình, anh gặp rất nhiều sinh vật kỳ quái trên đảo, cũng gặp rất nhiều tình huống hung hiểm trên mặt biển, thậm chí một lần còn bị gió thổi. Tôm hùm ao ước mình có thể dùng cái càng còn lại để chống lại bọn tôm cùng tộc đã cười nhạo mình. Mãi đến tận khi anh vô tình chạy vào chậu nước của một cậu bé. Bé trai hỏi anh, mặt trời bay lén từ đâu vậy? Mặt trăng lại hạ xuống ở vùng biển nào? Những vì sao có phải giấu mình ong san hô lấp lánh? Sau đó đến đêm mới lộ diện hay không? Anh cũng rất muốn biết. Vì thế mang theo nghi vấn mà lên đường. Hôm sau tỉnh dậy, Thời Nghi liền viết lại nội dung chính của câu chuyện này. Bắt đầu chỉnh sửa lại. Mỗi ngày anh đều viết thêm tầm 2-3 ngàn chữ. Cứ như vậy sau 3 ngày, anh đột nhiên tự hỏi. Câu chuyện này anh viết cho ai đọc? Anh hết xóa lại sửa, cuối cùng cũng viết được một sườn chuyện cùng một vài đoạn ngắn. Sau đó anh lại lập tức nhận ra đây không phải, Thời Nghi cái gì cũng không quản, viết hết cái bút chì này đến bút chì khác, hết tờ giấy này sang tờ giấy khác. Trong lúc anh đang làm mì rau ở nhà thì Cố Miễn gọi điện thoại tới. Em đến sân bay rồi, anh đang ở đâu, em có thể tới tìm anh không? Thời Nghi bất ngờ. Lại nghĩ đến Cổ Miễn không quen thuộc nơi này mà một thân một mình đến đây cũng không đành lòng nên nói cho. Khi Cổ Miễn đến, bên ngoài đang có mưa tuyết, hạt tuyết nặng nề rơi xuống. Thời Nghi mở cửa, để Cổ Miễn bước vào, lại rót cho cậu ta một chén nước nóng. Đợi đến khi Cổ Miễn bình ổn hơi thở mới nói, cậu làm gì mà không nói lời nào đã đến đây? Cổ Miễn tủi thân đáp, em mà nói. Anh có cho em tới không? Chấm, Thời Nghi cau mày, cậu đừng ngụy biện, Cố Miễn lại nheo mắt đánh giá trên dưới. Anh rõ ràng vẫn gầy như vậy, chẳng có loại mập mạp khi hạnh phúc gì cả. Cổ Miễn nói rõ mục đích đến, vẫn là muốn mời anh đến công ty mình. Văn học thiếu nhi ở Bắc Đô có xu hướng phát TT yển hơn nơi này rất nhiều. Các phòng nghiên cứu văn học thiếu nhi trong trường đại, không phải anh luôn muốn học lên cao nữa sao? Điều này cũng như vậy. Thời Nghi nghe thế có chút động lòng nhưng vẫn cự tuyệt. Không được, cậu không cần nói nữa. Tôi không thể đi, Cổ Miễn tiếp tục khuyên báo nhưng Thời Nghi vẫn không chuyển ý, để cậu ta uổng nốt chén trà. Đặt phòng khách sạn rồi tiễn người đi. Tiễn Cổ Miễn đi không được bao lâu. Khóa cửa khẽ chuyển, là Trung Tuấn Đồng về nhà. Trung Tuấn Đồng cởi áo khoác, đang tháo cà vạt lại để ý thấy cọc fra còn đang bốc hơi nóng trên bàn. Tùy ý hỏi, có khách tới sao? Thời Nghi nhận túi trong tay hắn. Thành thật nói, ừ, Cố Miên tới thăm anh một chút. Anh không thấy đồng tử của Trung Tuấn Đồng co lại. Cố gắng kìm nén nỗi bất an mãnh liệt trong lòng. Thời Nghi phủ nhận, không có. Trung Tuấn Đồng cầm bản thảo Thời Nghi vẫn chưa kịp thu dọn lên tủ đầu giường. Người yêu của hắn lại có những suy nghĩ đáng yêu như vậy. Anh suy nghĩ kỹ một chút. Tài năng của anh không nên bị giữ ở ong nhà. Cũng không cần cứ khăng khăng ở lại thành phố này. Em rất muốn trở lại khoảng thời gian chúng ta cùng nhau học tập và làm việc như hồi còn ở đại học. Trước mắt Trung Tuấn Đồng bỗng hiện lên một đoạn ký ức gai mắt. Đường phố cuối năm dính đầy giấy đó. Trong góc còn có mùi pháo gay mũi. Thời Nghi cùng Cố Miễn đi trên đường. Hai người dẫm đến vụn giấy dưới chân đều bay lên. Thời Nghi ngẩng đầu, Cổ Miễn cúi đầu, vừa đi vừa nói, như là không thể ngừng vậy. Còn có thời điểm ăn Tết, Thời Nghi bưng lên một nồi canh sườn ngô, tay bị nóng đến đỏ lên, hình như bếp vẫn còn bật. Hắn đi tát, lúc trở về đã thấy Cổ Miễn cầm lấy tay Thời Nghi. Dùng Coca-Cola lạnh trên bàn lăn qua ngón tay giúp anh bớt nóng. Trung Tuấn Đông vô cùng ghét Cổ Miễn. Những lúc Cố Miễn và Thời Nghi ở cùng nhau, mọi cử chi thân mật gần gũi đều làm rất tự nhiên. Hắn keo kiệt đến độ hận không thể chia Thời Nghi ra. Hắn sẽ chiếm hết 9 phần trong đó, chỉ để lại một phần có liên hệ đến vài người. Thời Nghi ra khỏi phòng tắm, chui vào trong chăn, nếu là thường ngày, Tuấn Đồng lúc này sẽ hỏi chân anh vì sao lạnh như vậy. Sau đó ủ ấm anh. Nhưng hôm nay Trung Tuấn Đồng lại bất động, nửa ngày mới mở miệng. Thời Nghi, nếu như khi đó em không cầu hôn anh sẽ, Thời Nghi không hiểu ra sao. Liếc mắt nhìn hắn, em sao vậy, nếu như không phải có Tuấn Đồng, anh sẽ không tiếp tục lưu lại thành phố này. Cuộc sống cùng nhau học tập làm việc vui vẻ trước kia. Hắn nhạt nhẽo, không có tế bào vãn chương không biết ăn nói. Tính tình còn chẳng ra gì. Cách chương.